Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2961, trăm năm, dạy bảo hậu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian, rất nhanh liền đi qua, mặt trời mới mọc mới lên, vàng óng ánh dương quang vung vãi tại Thanh Liên Đảo đang. Một trận vang dội tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ Thanh Liên Đảo, một ngày mới bắt đầu. Một đạo đạo độn quang theo Thanh Liên Phong các nơi bay lên, hướng về một phương hướng nào đó bay đi, có nhân ngự không phi hành, có nhân khống chế phi hành linh bảo phi hành, có nhân khu xử linh cầm, còn có thể nhìn thấy mười mấy đầu giao long thân ảnh. Một lát sau, đại lượng tu sĩ tụ tập tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trong sân rộng tọa lạc lấy nhất tọa hồng quang lấp lóe bảo tháp, trên thân tháp khắc lấy Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp, ngũ chữ to. Hôm nay là tiểu bì thời gian, tin tức đã sớm truyền ra, biểu hiện yêu dị tộc nhân có thể đi theo Vương Trường Sinh Tống gia tham gia Tống Vân Long đại thọ, rất nhiều tộc nhân ma tay sát trưởng đều hy vọng có thể thu hoạch được một cạn thứ tự tốt. Vương Điển Long cùng Phùng Nguyệt Thấm đứng ở một bên, cùng người quen nói chuyện phiếm. Lần lượt có tộc nhân chạy tới, theo luyện khí đến nguyên anh đều có. Gia tộc mỗi hơn trăm năm tổ chức một lần tiểu bỉ, nguyên anh tu sĩ 50 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng, kết đan tu sĩ 100 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng, trúc cơ tu sĩ 300 người đứng đầu có thể thu hoạch được ban thưởng, luyện khí tu sĩ trước 1.000 danh có thể thu hoạch được ban thưởng. Cứ như vậy, bất đồng cảnh giới tộc nhân đều có khả năng thu hoạch được ban thưởng, tộc nhân hăng hái tham gia. Hơn nửa canh giờ qua đi, quảng trường tụ tập hơn 5.000 danh tu sĩ. Vương gia gần nửa nhân thủ đều tiến về địa bàn mới, khai phát địa bàn mới, cứ như vậy, cạnh tranh tựu ít đi một chút. Vương Mô Sơn từ đằng xa bay tới, rơi vào khán đài. Bái kiến gia chủ, Vương Điển Long các tộc nhân nhao nhao hành lễ, trăm miệng một lời nói, thanh âm chấn động vân tiêu. Lần này tiểu bỉ từng cái cảnh giới 20 người đứng đầu, đều có thể đi theo lão tổ tông đi tham gia tống tiền bối đại thọ. Vương Mô Sơn thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ thanh thạch quảng trường. Vương Trường Sinh muốn đi tham gia Tống Vân Long đại thọ, thuận tiện mang một nhóm tiểu bối tiến về coi như là lịch luyện. Nghe lời này, Vương Điển Long bọn người rất hưng phấn. Vương Mô Sơn phất phất tay, tộc lão bố trí tộc nhân thay phiên tiến nhập Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp vượt quan. Thanh Liên Phong, một gian mật thất, trên vách đá khắc rõ đại lượng hỏa thuộc tính phù văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Vương Như Ý xếp bằng ở một trương hồng sắc trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hồng sắc cự sư. Hồng sắc cự sư bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, hai mắt trống rỗng. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Vương Như Ý phụ mẫu đều chết tại tiền tuyến, Vương Trường Sinh đem Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng tiếp vào Thanh Liên Phong, tự mình dạy bảo bọn họ, hy vọng các nàng có thể tại tiên đồ đi càng xa. Một lát sau, Vương Như Ý cầm lấy một cái màu xanh nhạt bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một đầu mini nhện theo trong bình ngọc bay ra. Nàng đi hồng sắc cự sư đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc cự sư bên ngoài than linh văn đều sang rõ. Mini nhện hướng về hồng sắc cự sư bay đi, chui vào hồng sắc cự sư trong đầu không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Ý đánh vào một đạo đạo pháp quyết, hồng sắc cự sư đi lại đứng lên, chỗ khớp nối dính liền hoàn mỹ, mở ra huyết bồn đại khẩu, khẩu bên trong có từng điểm hồng quang hiện lên. Thành công, lão tổ tông, Vương Như Ý kích động nói. Đây là nàng luyện chế ra tới cỗ thứ nhất tứ giai khôi lỗi thú, khó tránh khỏi hội cao hứng. Không sai, so năm đó ta lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh tán dương, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vương Như Ý vẫn chưa tới 200 tuổi, đã tiến vào nguyên anh kỳ, là Vương Trường Sinh trọng điểm bồi dưỡng hậu nhân. Nàng là một tên kiếm tu luyện Ly Hỏa Kiếm Kinh, trừ này trong, nàng còn là một tên tứ giai luyện khí sư tinh thông luyện khí cùng chế khôi. Vương Thanh Sơn chỉ điểm Vương Như Ý tu luyện, Vương Trường Sinh chỉ đạo Vương Như Ý luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thú. Vương Như Ý luyện khí kỳ tựu đeo 3 vạn năm dưỡng hồn mộc luyện chế dưỡng hồn bội, chậm rãi tăng trưởng thần thức trận pháp, đan dược phù triện, linh thú cũng không thiếu, Vương Như Ý cũng không có cô phụ Vương Trường Sinh kỳ vọng, tuổi còn trẻ tựu luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, năng lực thực chiến cũng không yếu. Mỗi cách một đoạn thời gian, Vương Trường Sinh liền để nàng đi sông Ly Hỏa Luyện Yêu Tháp, đề cao đấu pháp trình độ. Đồng dạng niên kỳ, Vương Trường Sinh chỉ là kết đan kỳ, còn vô pháp luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, Vương Như Ý đã là nguyên anh kỳ, tinh thông ngự kiếm thuật cùng luyện khí thuật, là so những này từ diễm môn, thần binh môn chờ thế lực nhỏ hạch tâm tử đệ không kém. Lấy Vương Như Ý triển lộ ra luyện khí thiên phú, tương lai khẳng định là một vị ưu tú lục giai luyện khí sư, Vương Trường Sinh đối nàng kỳ vọng rất lớn, Uông Như Yên luyện chế ra một chương hộ thân linh phù, nhường Vương Như Ý thiết thân đeo, có thể ngăn cản hợp thể tu sĩ một kích. Loại đãi ngộ này, toàn bộ vương gia không cao hơn 5 người. đều là lão tổ tông có phương pháp giáo dục tôn nữ, còn có rất nhiều nơi muốn cùng lão tổ tông thỉnh giáo. Vương Như Ý khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vừa hạ qua một đoạn thời gian, cùng ta đến Tống gia tham gia Tống đạo hữu đại thọ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, rời đi thạch thất đi ra ngoài. Nhất tọa bát giác màu xanh thạch đình, Vương Như Mộng ngồi tại thạch đình bên trong, hết sức chuyên chú luyện chế phù triện, Uông Như Yên đứng ở một bên. Vương Như Mộng là thủy thuộc tính thiên linh căn, tu luyện vạn hải bảo điển kỳ thực chính là vạn hải tiên kinh, đổi lại danh tự mà thôi, Vương Như Mộng chỉ biết là môn công pháp này rất lợi hại, không biết đạo này một môn công pháp tới tự tiên giới. Vương Trường Sinh liên tục căn dặn Vương Như Mộng, không nên tùy tiện trước mặt người khác thi triển độc môn thần thông, Vương Như Mộng đáp ứng. Nàng đối phù triện cảm thấy rất hứng thú, đi theo Uông Như Yên học tập chế phù chi thuật, là một tên tứ giai chế phù sư. Vương Như Mộng trên thân cũng có hộ thể linh phù, đãi ngộ cùng Vương Như Ý đồng dạng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên coi các nàng là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, tự mình dạy bảo các ngươi luyện khí chế phù. Sau đó, Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Linh cũng không cái kia đãi ngộ, bất quá Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Linh đối luyện khí chế phù không có hứng thú, cũng không có cái gì thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Mộng ánh mắt nhìn chằm chằm trước người bốn tờ nhan sắc khác nhau lá bùa, từng mai huyền ảo phù văn lần lượt xuất hiện ở trên lá bùa, mặt nó bên trong ba tấm lá bùa linh quang lấp lóe không ngừng, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Hơn một canh giờ phía sau, cuối cùng một viên phù văn rơi xuống, Vương Như Mộng thu bút. Không sai, tí tượng trận phù, tương lai ngươi tại phù triện phương diện thành tựu không thấp hơn ta, hảo hảo cố gắng, không cần thiết lười biếng. Uông Như Yên khích lệ nói. Đồng dạng niên kỷ, nàng chỉ là kết đan kỳ, còn vô pháp luyện chế ra tứ giai phù triện, mà Vương Như Mộng đã tiến vào nguyên anh kỳ, có thể luyện chế ra tứ giai trận phù. Hậu nhân đứng ở tiền nhân trên bờ vai, khởi điểm cao hơn, có thể nhìn càng thêm xa, đi được càng xa. Lão Tổ Tông quá khen rồi, tôn nữ còn nhiều hơn cùng Lão Tổ Tông thỉnh giáo. Vương Như Mộng khiêm tốn nói, vẻ mặt tươi cười. Làm tốt ta tự nhiên tán thưởng, làm không tốt ta cũng sẽ răn dạy. Uông Như Yên không cho là đúng. Vương Trường Sinh đi tới, cười nói ra. Nói không sai, Vương Như Mộng nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy. Như Mộng, ngươi trở về hảo hảo luyện tập đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường Vương Như Mộng lui xuống. Phu nhân, ta mang Như Ý bọn hắn đi tham gia Tống đạo hữu đại thọ, ngươi lưu thủ Thanh Liên đảo đi. Bọn hắn nhất chiến thành danh, trước đó, dị tộc sẽ không quá nhiều chú ý Thanh Liên đảo Vương gia, hiện tại không đồng dạng, Vương gia là Trấn Hải Cung cường đại nhất phụ thuộc tu tiên gia tộc, Thanh Liên đảo nhất định phải có hợp thể tu sĩ tọa chấn. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng đi lên, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh đi đến một gian mật thất nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.